Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, phá 10 vạn. Lão gia, vừa đúng lúc này, đụng vào tường bên trong vị kia tần thúc, trên tay cầm lấy một thanh trường kiếm một lần nữa xô ra. Lại vừa vặn nhìn đến Triệu Tĩnh thân thể bị xuyên thủng một màn. Bỗng nhiên kêu lên sợ hãi. Hừ, Triệu Tĩnh rên khẽ một tiếng, nói, Ngũ Thông, thật cho là ta đối với ngươi không có chút nào uy hiếp sao? Nói xong, Triệu Tĩnh xoay tay một cái, chẳng biết lúc nào, từng chui tiểu đao, ngay tại hắn trong tay hiển hiện, cố nén lồng ngực kịch liệt đau nhức, nội lực rót vào, cường đại kinh lực phun trào phía dưới, xoát, xoát, xoát. Trọn vẹn 5 chuôi tiểu đao, nhanh như kinh hồng, vạch phá bầu trời, bắn ra, quả nhiên không ngoài sở liệu. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ trong lòng, trên mặt nhưng không có mảy may bối rối. Linh lực phun trào hạ, màu đen tiểu thuẫn phía trên, liền có một đạo quang mang hiện lên. Bởi vì chỉ là bắn không ngắm, Triệu Tĩnh căn bản không thể phát giác được Bạch Tử Nhạc chiến lược vị trí. Là lấy 5 chuôi tiểu đao, chỉ có một thanh, chân chính bắn đến Bạch Tử Nhạc phụ cận. Phốp, một tiếng vang vọng, phi đao tựa như một đạo trọng truy, hung hăng đâm vào linh quang thuẫn phía trên. Trong chốc lát liền đem linh quang thuẫn cho đánh nát. Nhưng khi phi đao bắn tới tầng thứ 2 phòng ngự pháp khí phía trên thời điểm, lại chỉ là khẽ run lên ở giữa. Liền từ khiên tròn bên trên quang mang bên trong rớt xuống tới. Đã mất đi động lực. Tại nơi đó, Triệu Tĩnh trên mặt khẽ động. Trong mắt bộc phát ra một đạo tinh mang. Chẳng biết lúc nào, trong tay lại một lần xuất hiện một thanh tiểu đao. Cẩn thận, đang lúc Triệu Tĩnh chuẩn bị xuất thủ lần nữa nháy mắt. Liền nghe được bên cạnh tân thúc trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai. Sau đó hắn lại đột nhiên cảm giác được sau đầu mát lạnh. Muốn kịp phản ứng thời điểm, lại đã tới đã không kịp. Phốp, một thanh tiểu kiếm, kinh thẳng từ sau ót của hắn xuyên thấu mà qua. Triệu Tĩnh cơ hồ là trong chốc lát, liền đã chết đi. Lão gia, tần quản gia khung mục trợn trừng. Nhưng ở kia nhanh như lưu quang thanh quang kiếm trước mặt. Nhưng cũng mảy may phản kháng không được. Rất nhanh liền bước theo gót, có chút vẫy tay một cái, thanh quang kiếm liền bay ngược mà quay về. Đối với có thể nhẹ nhõm chém giết Triệu Tĩnh, trong lòng cũng cảm giác được hài lòng, chí ít chứng minh lực chiến đấu của mình, coi là thật đã không thể so nội lực cảnh võ giả yếu. Chứng minh hắn tại phương này thế giới bên trong, đã sơ bộ có sức tự vệ. Đương nhiên, hắn cũng không có bởi vậy tự cao tự đại. Thanh Hà Trấn dù sao cũng là một cái tiểu địa phương. Mạnh nhất mới bất quá tam lưu cao thủ. Bây giờ càng là ngay cả tam lưu cao thủ cũng không. Xa xa so không lên Ngô Giang huyện. Càng đừng nói so với Ngô Giang huyện càng thêm phồn thịnh quận thành. Cái này tần quản gia. Khí huyết suy bại. Thực lực lại không yếu. Đỉnh phong thực lực hẳn là cũng có nội luyện đỉnh phong. Cho nên sau khi hắn chết hẳn là có thể vì ta tăng thêm hồn năng điểm số. Hẳn là tại 1007 đến 1009 ở giữa. Về phần tả hộ pháp Triệu Tĩnh, thực lực tại nội lực cảnh bên trong cũng coi là không yếu. Cho nên có thể gia tăng hồn năng điểm số. Hẳn là tại 3000 điểm tả hữu. Tăng thêm ta trước đó còn lại hơn 95,000. Bạch Tử Nhạc sớm tại trước đó, liền có thể thông qua hồn năng gia tăng bao nhiêu, đánh giá ra đối phương thực lực, hoặc là thực lực mạnh yếu, tính toán ra giết chết đối phương về sau, đủ khả năng lấy được hồn năng trị số. Lúc này, hắn chính là thông qua Triệu Tĩnh cùng tần quản gia hai người thực lực. Tính toán đối phương sau khi chết, đủ khả năng vì chính mình gia tăng hồn năng điểm số. Kết quả một tính ra, lập tức liền trở nên kích động, phá 10 vạn, hắn hồn năng điểm số tuyệt đối phá 10 vạn, cơ hồ là không kịp chờ đợi. Hắn liền ấn mở giao diện thuộc tính, số liệu ưu hóa bên trong. Xin chờ một chút, Bạch Tử Nhạc vừa trừng mắt, có chút mộng, ưu hóa, thăng cấp, là bởi vì hồn năng phá 10 vạn nguyên nhân sao? Hắn trong lòng nghi hoặc, lại cuối cùng không chiếm được đáp án. Bất quá, y theo hắn lý giải, đây xem như một chuyện tốt, chắc hẳn thăng cấp qua đi, thuộc tính này bảng tất nhiên có thể tốt hơn phụ trợ chính mình. Sau đó, Bạch Tử Nhạc mới đưa ánh mắt đặt ở trên chiến trường, bắt đầu tìm kiếm chiến lợi phẩm. Trên thân hai người tốt đồ vật không nhiều, trừ vũ khí phòng thân, chính là một chút ngọc bội tạp vụ chi vật. Những này đồ vật tuy tốt, nhưng đặc thù rõ ràng, rất dễ dàng liền bị người truy tra. Nhìn ra bưng dạng, không khỏi phiền phức, Bạch Tử Nhạc đành phải từ bỏ. Sau đó, hắn rất nhanh liền chui vào trong hậu viện, tụ hồn phiên phía dưới. Toàn bộ triệu phủ một mảnh đen nhánh, coi như trong nội viện một chút nha hoàn người hầu có chỗ phát hiện, cũng căn bản xuyên không đi ra, cho nên hắn cũng là hết sức yên tâm. Bất quá, hắn cũng không dám tại nơi đây chậm trễ quá lâu. Dù sao trước đó Triệu Tĩnh la lên kia âm thanh, khẳng định là đã truyền ra ngoài, tất nhiên đã kinh động đến phụ cận người. Cho nên, lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều. Có âm hồn trợ giúp, xuyên tường nhập động nhẹ nhõm tự nhiên, là lấy Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền tìm đến Triệu Tĩnh tư kho. Đương nhiên, âm hồn mặc dù có thể xuyên tường nhập động, nhưng muốn nắm bắt phong bế chi địa vật thật, cũng là làm không được. Bọn chúng hư thực chuyển đổi, chỉ có thể tự thân hồn thể tiến hành chuyển đổi. Vàng bạc tài vụ, có thể làm không đến cùng nhau hư hóa, trừ phi nắm giữ một chút như ngũ quỷ bàn vận thuật, tường ngăn lấy vật pháp thuật, mới có thể mượn nhờ pháp thuật lực lượng, đem tài vụ cách không vận chuyển mà ra. Bất quá, không nói Bạch Tử Nhạc không có pháp thuật này, liền xem như có, thật muốn làm chuyện thế này, hắn cũng sẽ thận trọng, như không tất yếu, hắn cũng sẽ không đi cái này trộm cắp sự tình. Cái này không quan hệ chính tà, chỉ là bản tâm như thế. So sánh với Lưu Đông tư kho, Triệu Tĩnh tư kho tương đối càng nhỏ hơn rất nhiều. Đồ vật cũng không coi là nhiều, nhưng tốt đồ vật đồng dạng không ít. Bạch Tử Nhạc cũng không có cẩn thận đi dò xét, đem mình từ ngũ thông đạo nhân được đến túi gia thú đổ đầy, lấy thêm một khối vải gấm xem như ba lô, cầm một đống lớn đồ vật, thấy thực sự không bỏ xuống được, lúc này mới đem diều hâu kiếm khách đồ lấy ra. Có chút một điểm, trong chớp mắt, một đầu diều hâu ngay tại bên cạnh hắn ngưng hiện, nhẹ nhõm nhảy lên diều hâu phía sau lưng. Bạch Tử Nhạc lúc này mới chấn động tụ hồn phiên, đem âm hồn cùng âm khí đều thu nạp, diều hâu thân hình mở ra, trong chốc lát đằng không, sau đó tựa như mũi tên, trực tiếp hướng về ngoài thành kích xạ mà đi. Đã qua nửa canh giờ, kia ngũ thông đạo nhân hẳn là đã đi đi. Một gian nhà bên trong, một đạo có chút mập mạp thân thể trong phòng đi lại, có chút kinh nghi bất định. Lão gia, ra ngoài nhìn một chút, chẳng phải biết người tốt xấu là Thanh Hà trấn tổng bộ đầu, chẳng lẽ còn sợ người kia? Trên giường, một cái có chút tuổi trẻ kiều mị nữ tử một mặt hoang mang nói, phụ đạo người ta biết cái gì? Hồng tổng bộ đầu khiển trách một câu, mới mở miệng nói ra, người không có hắn nghe kia Triệu Tĩnh kêu gọi sao? Chớ nhìn hắn nói kiên cường, trên thực tế nhưng thật ra là hướng chúng ta cầu cứu tới. Chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ một chút, lão Hồng ta cũng bất quá mới nội luyện đỉnh phong, mà hắn Triệu Tĩnh thế nhưng là Liệt Dương bang tả hộ pháp, thực sự nội lực cảnh võ giả, tự liền hắn đều không phải đối thủ, chúng ta thì có biện pháp gì? Thật muốn trôi qua, chẳng qua là chịu chết mà thôi. Kia ngũ thông đạo trưởng, thế nhưng là quỷ đầu trại đại trại chủ, vẫn là tu tiên pháp người, thực lực khó lường, tự liền bọn hắn môn chủ đều không phải đối thủ, bị tại chỗ giết chết. Nói, Hồng Tổng bộ đầu càng thêm không có sức, sau đó nghiêm nghị nói ra, không được, vẫn là chớ để ý, đi ngủ, coi như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Nói, Hồng Cương lại là đem áo bào cởi một cái, một lần nữa nằm sẽ trên giường. Thấy thế, kia nữ tử tự nhiên không còn dám nói thêm cái gì. Nàng mặc dù lâu dài nhà ở, nhưng quê nhà nha hoàn một chút lời đàm tiếu cũng là nghe qua, biết cái này ngũ thông đạo trưởng uy danh. Đừng nói là nhà mình nam nhân chỉ là trấn thủ phủ tổng bộ đầu, liền xem như trấn thủ đại nhân ở trước mặt gặp được, đoán chừng đều muốn phát run. Thanh Hà trấn bên trong như Hồng Tổng bộ đầu như vậy khôn khéo người cũng không ít. Coi như chung quanh có người nghe được Triệu Tĩnh la lên, nhưng là chỉ cần nghe được ngũ thông đạo trưởng danh tự, cơ hồ không có một cái có can đảm đến gần. Là lấy, thẳng đến Bạch Tử Nhạc rời đi sau hơn một giờ, mới có người đánh bạo nhích tới gần, thuận lợi trở lại Thanh Hà trấn bên ngoài trong miếu đổ nát. Bạch Tử Nhạc xe nhẹ đường quen tựa vào một cái tượng thần phía dưới, trên mặt nhịn không được lộ ra tiếu dung. Ngay sau đó, tiếu dung càng lúc càng lớn, nhẹ nhõm, tự tại, thống khoái. Cho đến lúc này, hắn mới có một loại chân chính hành tẩu giang hồ cảm giác. Nhất kích tất sát, giải trừ phiền não, ngàn dặm không lưu hành. Giao diện thuộc tính ở vào thăng cấp bên trong, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể khôi phục. Cũng may trước mắt Triệu Tĩnh đã chết, Thanh Hà trấn, Liệt Dương bang hẳn là đều sẽ loạn bên trên một trận. Hẳn là sẽ không lại có ai sẽ chú ý tới ta. Ta cũng có thể có một đoạn thời gian yên bình. Về phần Lý Chiêu đường chủ, chỉ có thể gặp lại. Bạch Tử Nhạc trong lòng thanh minh, chỉ là tạm thời đem những này ghi lại. Lúc này mới đem ánh mắt đặt ở thu hoạch lần này phía trên. Bởi vì thu thập xong bận bịu, kỳ thật cụ thể có cái gì đồ vật, hắn cũng không kịp nhìn kỹ. Bất quá có một chút hắn ngược lại là phi thường xác định, đó chính là ngân lượng giống như không ít. Mở ra vải gấm, chính còn có trên người túi da thú. Bạch Tử Nhạc cẩn thận kiểm lại một lần, bạc, vàng, còn có một chút mã não ngọc thạch trở vật có giá trị cộng lại, hẳn là có cái 3.000 lượng tả hữu. Trừ cái đó ra, chính là hơn 20 bản thư tịch, trong đó có công pháp bí tịch, còn có một chút thì là cái nào đó cư sĩ hoặc là cường giả du ký, hoặc là một loại nào đó võ công tu luyện tâm đắc. Bạch Tử Nhạc chủ yếu đem ánh mắt đặt ở những này thư tịch phía trên. Về phần binh khí, Triệu Tĩnh tư kho bên trong tự nhiên cũng không thiếu được binh khí. Có chút binh khí, chất liệu càng là không sai, tuyệt đối coi là tốt đồ vật. Nhưng là, những binh khí này đặc thù rõ ràng, rất có thể liền sẽ bị người truy tung đầu nguồn. Đến thời điểm ngược lại dễ dàng rước họa vào thân. Là lấy, cơ hồ tất cả có thể bị chứng minh thân phận chi vật, hắn đều bỏ đi không cần. Coi như có chút bị hắn mang tới, hắn cũng là tiện tay đào hố, liền vùi lấp tại cái này trong miếu đổ nát. Có lẽ tương lai sẽ có người có vận khí nhặt lấy, cũng có thể phát một món tiền nhỏ. Ưng Ích Thập Thức, Kim Thiền Công, Bôn Lôi Đao Pháp, Liếm Tức Quyết. Bạch Tử Nhạc sơ lược xem xét, bí tịch võ công ngược lại là không ít, cộng lại cũng có 7-8 bản. Trong đó đã có Triệu Tĩnh tuyệt kỹ thành danh, Ưng Kích Thập Thức. Cũng có trong bang nội luyện công pháp, Kim Thiền Công. Trừ cái đó ra, thì là một chút võ kỹ, có chút tương đối phổ biến, có chút cũng coi là bên trên không sai. Tỉ như, Liếm Tức Quyết, Bôn Lôi Đao Pháp, chỉ là để hắn tiếc nuối là, trong đó cũng không có nội luyện phía trên, tu luyện nội lực nội công tâm pháp. Mặt khác, Triệu Tĩnh tay kia phi đao chi thuật, kỳ thật cũng làm cho hắn có chút tâm động. Đáng tiếc, hắn đồng dạng không thể tại đây đối với thư tịch bên trên tìm tới phương pháp tu luyện. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.